Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 275, góc truyện audio.com. Trong phòng gần có một chản lưu ly đèn, hiền có chút mờ tối, trong không khí mặc dù có mùi thơm ngào ngạt, nhưng mà vẫn là che không lấn át được ẩn ẩn mùi máu tươi cùng cay đắng mùi thuốc tháp thượng người, hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu, môi mỏng trắng bệch nhưng mà bất quá nhàn nhạt nhìn lại, nhưng vẫn cũ cảm thấy gương mặt đó có một loại phương hoa tuyệt đại mỹ. Lạc, không giống với cảnh nhất bích cái loại này xuất trần cùng sạch sẽ, gương mặt này mang theo liếc nhìn thiên hạ khí phách tuyệt diễm cùng với sinh câu tới quý khí. Tròn lục nhật nửa đường liền tỉnh quá mấy lần, mạch tượng cực kỳ suy yếu, thậm chí hô hấp đều như có như không. Mà trong cơ thể hắn áp chế nhiều năm độc tố ở trong nháy mắt đó, triệt để tái phát, mà chính mình làm thần y hậu đại, đối mặt tình huống như vậy, cũng chân tay luống cuống. Bởi vì thế phương pháp đều dùng hết hữu danh, đáy mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Trước đây quân khanh vũ liền hỏi qua hắn, mình có thể sống bao lâu? Khi đó, vẫn là A Cửu mới vào cung thời gian. Lúc trước quân khanh vũ luôn luôn tính tình lãnh đạm, cá tính lòng dạ cực sâu, thiên hạ khó có chuyện có thể kích thích hắn hỉ nộ ái ố, cho dù hắn trên mặt đang cười thế nhưng hắn đáy mắt lại gợn sóng vô kinh, coi như ngưng kết nhiều năm mặt băng. Mà cũng như vậy cá tính cùng ức chế lực, hắn bệnh tình luôn luôn hướng hảo phương diện phát triển, thậm chí, lúc đó hữu danh đều cho rằng, thiên hạ này không người nào có thể giải sói độc, nói không chừng chậm rãi bị trần định ra đi. Sau đó, cái kia gọi A Cửu nữ tử xuất hiện. Khi đó, A Cửu ly khai đế đô, quân khanh vũ nhìn trong gương chính mình, đột nhiên bi thương hỏi hữu danh mình rốt cuộc có thể sống bao lâu. Hoài, một khắc kia, hữu danh tâm lý lột bột vừa nhảy, những năm gần đây, hoàng thượng chưa từng có hỏi qua vấn đề này. Khi đó, trong cơ thể hắn trần định nhiều năm độc tố đã tái phát, phía sau, kim thủy chi chiến, biết được A Cửu bị nắm, quân khanh vũ độc phát công tâm, liên tục ho ra máu mấy ngày, đã ở quỷ môn quan thượng bồi hồi. Còn lần này, nhìn hắn té xỉu trước đáy mắt cái loại này khó có thể phục thêm thống hận còn có tuyệt vọng, hữu danh dường như thấy được tử thần đến. Hiện tại cũng hy vọng nhanh lên một chút tìm được A Cửu. Hữu danh, nhưng có tin tức, rất nhanh thì có, hiện nay, ti chức đã đưa tin cho Bích công tử làm cho hắn mau mau hồi kinh. Ha ha ha ha, giường người trên nhắm mắt phát ra một tiếng suy yếu châm biếm. Vì ai tới loại tình trạng này thế nhưng lại muốn lại lần nữa dùng cảnh nhất Bích vì mồi, đem nàng dẫn trở về. A Cửu, người nói ngươi người yêu là ta thế nhưng ngươi làm là cái gì? Khi ta thấy rõ chính mình, nguyện ý dắt tay cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân lúc ngươi lại dùng phương thức như thế trả thù ly khai, không có bất kỳ lưu luyến. Tới chỗ nào, tam ngày sau, nên đến đế đô. Ân, hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng, bởi vì lúc này thậm chí nhiều nói mấy câu, đô hội dẫn tới phổi bộ đau nhức không khỏi nhíu mày ho khan. Hữu danh cuống quýt cầm lấy dùng dược ngâm quá sau đó phơi kiền ti quyên, nhất thời rơi vào một ngụm máu đen. Cửa có tinh tế tiếng thông báo, hữu danh liếc mắt nhìn, vội muốn đi ra ngoài, lại bị quân khanh vũ kêu ở. Làm cho hắn tiến vào nói, hoàng thượng, đêm nay thanh hà điện sợ rằng khác thường động. Ám vệ nói, góc truyện audio.com, thái hậu nương nương trong cung hơn mấy nữ quyến, thuộc hạ chưa điều tra rõ thân phận thế nhưng, thanh hà điện đài sen trì thủy có hắc yến mùi vị khác thường, đế đô luyện tập khô giáo bán nguyệt tối nay là đông nam phong, ti chức phòng chừng có người sẽ đối với thanh hà điện động thủ. Hữu danh đỡ quân khanh vũ tựa ở mềm điếm thượng, hắn mặc đơn giản tuyết trụ áo chẽn, tóc đen rơi là tả, giật mình nhìn lại, dường như nữ tử dựa vào ở đằng kia. Chậm biết, đêm nay mặc kệ đối phương làm cái gì, các ngươi đều nghĩ biện pháp phối hợp. Ám vệ ngẩn ra, phương minh bạch, sau đó rất nhanh đuổi đi xuống. Hữu danh, đỡ chậm đứng lên, hôm nay, nên đi xem thái hậu. Màu tím con ngươi rốt cục mở kia đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị hàn quang, sắc bén khiếp người. Môi mỏng câu dẫn ra, hắn sắc mặt tái nhợt tươi cười chậm rãi dạng khai, mang theo vài phần xinh đẹp cùng tà mị, nhưng mà, lại người xem kinh hồn táng đảm coi như nhìn thấy địa ngục tu la chính đạp máu chỉ đi tới bàn. Hoàng thượng, ngài đây là, A Cửu mang thai việc thái hậu cùng quân phỉ tranh sớm đã biết được hiện nay chậm ốm đau mấy ngày không vào chiều sớm, này đối với bọn họ mà nói, chính là diệt trừ chậm một cơ hội tốt. Hắn khẽ nở nụ cười kéo tóc dài chậm rãi đi tới án trước bàn, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu ra mặt của hắn tuyệt mỹ dị thường. Coi như giờ khắc này, hắn cũng chờ đợi nhiều năm. 12 năm trước đại hỏa lan tràn toàn bộ Tây Nhai, mà hôm nay, không ngại làm cho hắn tái diễn một lần. Kinh hắn vừa nói như thế, hữu danh mới hoàn toàn minh bạch đêm nay bọn họ cái gọi là hành động là cái gì. 12 năm trước kia chàng đại hỏa quân khanh vũ mẫu phi hài cốt không còn, mà vào cung hậu, hắn lúc này được phong làm thái tử, lại tròn bị bệnh 3 tháng. Mà trên đời ít có mấy người biết quân khanh vũ nhược điểm ở chỗ kia chàng đại hỏa. ngoại trừ Thái Hậu cùng Thập Nhị Vương gia. Lúc này, thiên hạ đều biết Quân Khanh Vũ một người nhược điểm, đó chính là Vinh Hoa Phu Nhân. Nếu là Vinh Hoa Phu Nhân liên đới chưa sinh ra thai nhi chết vào biển lửa trong. Một vốn một lời liền bệnh chung Quân Khanh Vũ mà nói, sẽ là như thế nào hậu quả? Lòng bàn tay tràn ra mồ hôi lạnh, bọn họ thế nhưng nghĩ ra ác độc như vậy phương thức. Nếu đại hỏa thiêu quá A Cửu cùng hoàng tử thực sự chết vào biển lửa chung, kia sẽ cùng với 12 năm trước ác mộng lại lần nữa trình diễn, cho dù ai, đối mặt này đô hội tan vỡ, huống chi, bởi vì chúng độc căn bản là không thể thụ kích thích Quân Khanh Vũ. Hữu Danh đột nhiên có chút vui mừng A Cửu ly khai, càng thán phục bệnh chung Quân Khanh Vũ thế nhưng tâm tư như vậy minh duệ bình tĩnh, bất quá mấy câu liền đoán được mục đích của đối phương. Đúng vậy, chỉ cần không phải về A Cửu, mặc kệ khi nào chuyện gì, hắn luôn có thường nhân sở không có bình tĩnh. Này, bất quá 20 tuổi đế vương, đã có quân lâm lục quốc quyết đoán. Cách chương.